Nguyên Thủy tái lai, quyển 4 chương 123, góc truyện audio.com, edit Darling Beta trước khi phát hiện ra đá nhà mình bị Cantus khác trộm mất, phản ứng của Solid Lansa lúc ấy chỉ có duy nhất một câu, phải đánh. Giờ đây, khi đã điều tra rõ kẻ trộm đá là con nhà mình, phản ứng của Solid Lansa lại trở nên hoàn toàn trái ngược. Đối với hành động trộm đá của bọn Mạnh Cửu Chiêu, Solid Lansa tỏ ý tìm không được chạy đi cướp, việc này quá ổn, các con làm tốt lắm. Chúng con không đi cướp đâu ạ, là người ta cho đấy ạ, ngẩn người vì phát ngôn của bác Solid Lansa, Mạnh Cửu Chiêu cố gắng giải thích trong vô vọng. Có đủ khả năng khiến người khác cướp giúp mình, thế cũng giỏi lắm. Biểu cảm của Solid Lansa càng lúc càng bình tĩnh hơn, Mạnh Cửu Chiêu, bác cả phương pháp giáo dục của người. Hình như sai sai ở đâu đó rồi, còn nữa, bác cả bác đích thực là chứng được ông nội một tay nuôi nấng đấy. Làm chuyện xấu mà vẫn được tuyên dương, Mạnh Cửu Chiêu tỏ vẻ mình cũng chột dạ lắm chứ. Cantus ở chỗ này không đánh lại được bác cả, bởi thế bọn Mạnh Cửu Chiêu tạm thời coi như đã an toàn. Chỉ tiếc từ nay về sau ánh mắt người đời nhìn bọn cậu sẽ tràn đầy sự cảnh giác cao độ. Mạnh Cửu Chiêu, bạn nhỏ luôn luôn được người lớn khen ngợi là học sinh gương mẫu rất buồn bực. Sau khi khoe khoang con của em trai, mình thêm một lần nữa với nhóm Cantus trước mặt Solid Lansa dẫn Mạnh Cửu Chiêu và Louis rời đi. Tuy rằng biểu cảm trên gương mặt hắn từ trước tới giờ vẫn y như đúc nhưng cái đuôi hơi hơi vểnh lên đã bán đứng tâm trạng âm thầm sung sướng của hắn lúc này. Đi đằng sau cái đuôi của Solid Lansa, Louis và Mạnh Cửu Chiêu theo bác mình đi qua rất nhiều hang ổ, đối với Mạnh Cửu Chiêu, đây quả thực là cơ hội hiếm có được tham quan học hỏi hang ổ của Cantus trưởng thành. Dù đã chuẩn bị rất nhiều nguyên vật liệu, nhưng bọn cậu toàn bộ đều là Cantus vị thành niên, chưa hề có bất kỳ kinh nghiệm xây tổ nào, mọi người chẳng ai biết nên làm gì cả. Dù sao đây vẫn là lần đầu đặt chân tới vùng đất sinh sản, trước mắt Mạnh Cửu Chiêu và bọn Yoyo chọn dừng chân tại phần rìa vùng đất sinh sản, tất nhiên, chỗ này chắc chắn chẳng được coi là chỗ tốt đẹp gì. Nói một cách đơn giản, đây giống như khu ổ chuột vậy. Chọn làm hang ở nơi này, hầu hết đều là các Cantus trẻ tuổi và những con có võ lực kém hơn, dựa theo kinh nghiệm và khả năng của mình, đa phần bọn chúng đều hiểu mình không đánh thắng được những con Cantus khỏe mạnh hơn, bởi lẽ đó nên đá nhặt được cũng ít hơn nhiều. Cho tới bây giờ, số đá bọn chúng có vẫn chẳng đủ để xây trọn vẹn một cái hang ổn ổn. Đó cũng là lý do vì sao đến giờ bọn Mạnh Cửu Chiêu vẫn chưa học lỏm ra cách xây hang. Lúc bảo bọn Yoyo và Tiểu Hoa đi ra ngoài, ý định ban đầu của Mạnh Cửu Chiêu là bảo chúng đi học trộm một chút, nào ngờ kết quả lại thành chúng nó đi ăn trộm đá. Bản thân Mạnh Cửu Chiêu đã từng xây hang, nhưng đó lại là hang ở chuyên dụng cho các thú nhân tộc động vật có vú, hoàn toàn khác biệt so với hang của Cantus trong trí nhớ. Tuy Mạnh Cửu Chiêu rất vui lòng truyền thụ những gì bản thân biết được cho bầy Cantus ở đây, nhưng ngộ ngỡ dạy nhầm mấy thứ sai lệch cho bọn chúng thì không ổn chút nào. Cảm nhận đầu tiên của Mạnh Cửu Chiêu khi chứng kiến loạt hang ổ là, may thay mình chưa dạy bừa cho bọn Yoyo cách xây hang của bộ lạc Awas. Phương thức xây hang của bộ lạc Awas và phong cách truyền thống của Cantus cực kỳ khác nhau. Nơi bác cả ở rõ ràng là, khu khủng long nhà giàu, góc truyện audio.com. Sinh sống, Cantus có thể sống được tại khu vực này đều rất mạnh, trước hết chúng phải là những người đặt chân tới đầu tiên, bởi thế mới có thể kiếm được vị trí đắc địa nhất. Tiếp đó, bản thân chúng cũng phải rất dũng mãnh, có thế mới bảo vệ được địa bàn của mình. Cuối cùng, dựa vào ưu thế của kinh nghiệm và thể lực vượt trội, tính đến lúc này bọn chúng đã thu thập được lượng nguyên vật liệu phong phú, hang ở đã được xây gần xong rồi. Bề ngoài những chiếc hang này có dạng hình ống nhỏ dần, từ cửa đi vào, càng lúc càng hẹp lại. Hang chủ yếu dùng đá để xây, bên cạnh đá các Cantus còn dùng tuyết như một dạng chất kết dính, bọn họ nhét tuyết vào giữa khe các tảng đá được xếp chồng lên nhau, nhờ gió thổi suốt một đêm tuyết sẽ đông cứng lại vô cùng bền chắc, toàn bộ hang ở tính cả phần nóc đều được bọn họ dùng đá và băng tuyết theo cách tương tự để xây nên. Những hang ở đã xây xong sừng sững trước mặt Mạnh Cửu Chiêu, há ra cái miệng đen sâu thăm thẳm, không biết vì lý do gì, trong đầu Mạnh Cửu Chiêu bỗng nảy ra một câu nói, vào rồi, sẽ không ra được. Mặc dù được xây dựng hết sức kỳ công, hang ở nhìn rất bền và chắc nhưng ngắm nghía kiểu gì Mạnh Cửu Chiêu cũng không thấy chúng mang lại cảm giác thoải mái. Đây chẳng qua chỉ là cái phòng tối nhỏ thôi mà, dù có làm thế nào vẫn chỉ như thế thôi. Tại sao lại xây hang theo kiểu này chứ? Mạnh Cửu Chiêu lẩm bẩm hỏi. Vì giống cái, Solid Lansa trả lời như có như không, lời ít ý nhiều, ngay câu đầu đã giải quyết toàn bộ thắc mắc của Mạnh Cửu Chiêu. Chỉ huy một đám Cantus vị thành niên chuẩn bị đầy đủ. Gạch băng, cho bác cả, Mạnh Cửu Chiêu mặt dày ưỡn ngực dẫn bọn chúng tới gặp bác Solid Lansa học cách xây tổ truyền thống. Hang ở càng vào sâu bên trong càng phải hẹp, cửa vào to hơn mông các ngươi một chút là được rồi, nhất định không được rộng hơn nữa. Bên trong hang, ngay chính giữa phải xếp thêm đá thành một hàng thật dày. Solid Lansa là một thầy giáo có tâm, đang trong mùa sinh sản, bất kỳ con Cantus cùng giới nào cũng có đủ khả năng trở thành đối thủ ngang tài ngang sức, nhưng Solid Lansa vẫn dốc sức truyền thụ cho đám nhóc kinh nghiệm xây tổ suốt nhiều năm của mình. Gặp được hắn, không thể không nói là món quà của thần may mắn. Kỹ năng chiến đấu bậc nhất, làm việc chu đáo tỉ mỉ, có đầu óc tư duy, dáng người lại còn đẹp, tiềm năng như bác cả nhà mình, tại sao đến giờ vẫn chưa có con nhỉ? Mạnh Cửu Chiêu nghĩ không ra, nhưng cũng không có ý định hỏi Solid Lansa, đành nuốt thắc mắc vào trong bụng. Hang ở hình ống chẳng chịt trải đều khắp các chốn của vùng đất sinh sản, mặc dù Mạnh Cửu Chiêu không mắc chứng sợ hình lỗ. Cũng cảm thấy rợn da gà, hội chứng sợ những cái lỗ Trypophobia, không khuyến khích Google tìm ảnh TT, chỉ có thể nói, mắt nhìn của giống cái Cantus thực sự rất kỳ lạ. Sau khi xây hang xong, Cantus ở chỗ này lại có việc mới để làm. Bọn chúng bắt đầu đi săn. Có điều, đây không phải kiểu săn để ăn, ăn hết rồi lại săn, mà đây là một dạng đi săn để tích trữ. Bọn chúng sẽ chuẩn bị một số lượng lớn thức ăn, sau đó đem cất trữ thức ăn của mình vào bên trong hang ở, bọn Mạnh Cửu Chiêu cũng học làm theo như thế. Ngoài những điều này, Mạnh Cửu Chiêu còn phát hiện, bầy Cantus đã bước đầu rơi vào trạng thái hưng phấn, hầu như đêm nào cậu cũng không ngủ ngon giấc được vì tiếng gào thét của đám Cantus. Góc chuyện audio.com, tất cả những điều này giống như đang ám chỉ, giống cây sắp tới. Ngày các cô gái tới, Louis phụ trách canh giữ hang ở vùng đất sinh sản, Solid Lansa thì đích thân dẫn Mạnh Cửu Chiêu đi bắt cá. Lúc mang chiến lợi phẩm của cuộc đi săn trở lại vùng đất sinh sản, Mạnh Cửu Chiêu sững người. Mẹ ơi, cái gì thế kia, cũng khó trách tại sao Mạnh Cửu Chiêu lại hoảng hốt, trên đồng bằng băng của vùng đất sinh sản, nơi hang ở của bọn họ đóng chiếm, hiện giờ xuất hiện rất nhiều sinh vật không xác định. Hơn nửa người bọn chúng đều chui vào trong, chỉ có một phần nhỏ lộ ra ngoài, vật kia đang ra sức giãy giụa, cố thế nào cũng không chui ra được, bọn chúng chỉ đành mắc kẹt ở đó. Growl, phát hiện có thứ gì đó trong hang, không quản là Cantus đang ở tại vùng đất sinh sản hay vừa mới đi săn trở về, chúng đều phát ra một tiếng huýt gió rất khác biệt. Nghe chúng huýt gió, Mạnh Cửu Chiêu trợn tròn mắt, giống cái tới rồi, mau tới bắt giống cái nào. Mẹ, cái thể loại phấn khích như đang đánh địa chủ chia ruộng đất. Này là thế quái nào thế, thật sự đây là phản ứng nên có khi gặp con gái nhà người ta sao? Thế nhưng, ngay sau đó, Solid Lansa đã xác nhận tính đúng đắn của phương pháp này. Nhớ nhé, phải tìm mông lớn, giống cái có mông to mới dễ đẻ trứng. Giọng bác cả vẫn đều bình tĩnh như cũ, nhưng tác phong lại nhanh nhẹn bất thường, trước khi các Cantus khác kịp cướp, hắn đã bắt đầu chạy như bay. Chê Mạnh Cửu Chiêu chạy quá chậm, hắn vứt cậu lên trên lưng. Không hổ là tay xây hang cừ khôi, trong cái lồng của Solid Lansa. Nhầm, cái hang của Solid Lansa đã nhốt được một sinh vật được mệnh danh là giống cái Cantus, số con giống được đang nhân cơ hội cướp đoạt ra, Solid Lansa gào lên một tiếng ra uy, sau đó bước từng bước vững vàng về phía hang của mình. Dướng cổ nhìn xuống dưới, nét mặt Solid Lansa thể hiện sự hài lòng, nhấc Mạnh Cửu Chiêu xuống khỏi người mình, hắn khẽ vỗ nhẹ đầy Mạnh Cửu Chiêu lên. Lên đi a chọc, giống cái này mông to lắm đấy. Giọng nói của hắn đầy tính cổ vũ, Mạnh Cửu Chiêu hồi hộp nuốt nước miếng một cái, cầu cũng nhìn xuống phía dưới. Đúng thật y như Solid Lansa nói, mông, giống cái, này rất lớn, nhưng mà, đây là hơi quá quá rồi ý. Lại còn, lên đi, lên, kiểu gì bây giờ à bác ơi ơi ơi, dùng răng gặm lên đây sao? Nhìn nửa người dưới của cô nàng, Mạnh Cửu Chiêu rơi vào trạng thái điên cuồng. Nửa dưới của con Cantus giống cái này, thật sự là cô gái có cặp mông to nhất cậu từng gặp. Không chỉ mông đâu, chỗ nào của cô nàng cũng lớn cả. Cantus giống đực đã được coi như là loại khủng long lớn, nhưng Cantus giống cái so ra còn to hơn một lần. Thân đã dài nay còn dài hơn. Hiện giờ thân mình bọn chúng đang mắc kẹt bên trong hang, giống như con lươn chui vào lồng tre, không tài nào thoát ra được. Mạnh Cửu Chiêu chợt nhớ tới vấn đề mình thắc mắc với bác Solid Lansa trước đó, câu hỏi tại sao lại xây cái hang theo hình thù kỳ quái như thế, câu trả lời của Solid Lansa là... Vì giống cái, lúc ấy cậu còn liên tưởng đến thứ gì tốt đẹp, cho rằng vì mắt thẩm mỹ của giống cái Cantus khác người, thích thú với việc bị nhốt trong phòng tối đẻ trứng, nào ngờ. Bác cả, lúc đấy bác nói thiếu từ phải không ạ, nguyên văn phải là. Vì bắt giống cái, hay cho, vì giống cái, mới đúng chứ ạ, bởi vì hơn nửa người giống cái bị kẹt lại trong hang, thành ra Mạnh Cửu Chiêu không thấy rõ cả người nó, chỉ thấy mỗi phần đuôi lộ ra ngoài. Góc chuyện audio.com. Đến khi nhìn rõ phần chân sau của bọn chúng, Mạnh Cửu Chiêu ngay tức thì hoảng hốt. Những Cantus giống cái ngoại trừ phần đuôi hơi dài ra thì trông cũng không khác là bao so với giống đực thế, nhưng chân lại cực kỳ đặc biệt, không hề có bộ móng mạnh mẽ mà tràn trề sức lực. Chân sau của chúng thoạt nhìn qua giống như mái chèo của vây cá. Nhìn kỹ, vảy của giống cái cũng khác với giống đực, vảy của giống cái rõ ràng để thích nghi với việc sống trong nước. Chúng nhất định là sống trong nước. Ngay tức khắc Mạnh Cửu Chiêu nhận ra điều này. Trong phút chốc rất nhiều mắt xích nhỏ bắt đầu móc nối lại trong đầu Mạnh Cửu Chiêu, những chuyện lúc trước còn mơ màng không hiểu, hiện giờ Mạnh Cửu Chiêu đã ngộ ra ít nhiều. Giờ khắc này, cậu bỗng đồng cảm sâu sắc với chuyện hai ông bố nhà mình đã dứt khoát từ chối giống cái tự tạo thành CP. Trong nội bộ gia đình, CP, couple, cặp tình nhân. Giờ khắc này, cậu bỗng đồng cảm sâu sắc với ông nội thà rằng đi ăn trộm trứng nhà người ta chứ nhất quyết không chịu tự đẻ. Đối mặt với những cô nàng thế này, cậu thực sự không lên được đâu. Không xuống tay được ấy. Quay đầu lại, nhìn thấy Solid Lan Sa đang dùng vẻ mặt chờ mong nhìn cậu, Mạnh Cửu Chiêu bỗng nhiên kính phục bác mình vô cùng. Khách chương.